Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, Full Moon trăng tròn. Việc nhớ lại điều mà mình vốn đã biết là một trải nghiệm kỳ lạ. Nhưng Sunny còn bối rối hơn khi biết lại những gì Aiko đã làm ở cổng Bastion. Cậu nghiến răng, Aiko dạy Tiểu Linh một từ chửi thề. Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Được rồi, cô ta cũng đã khám phá ra một sự thật kinh hoàng về Skinwalker. Đẩy toàn bộ Human Domain, lãnh địa nhân loại, vào tình trạng thiết quân luật trong vài tuần, và ngăn chặn nhiều thành phố khỏi việc chịu tổn thất khủng khiếp hoặc sụp đổ hoàn toàn. Nhưng đó không phải là vấn đề. Đứa nhóc mới 6 tuổi, vì Svel nữa chứ. Cô ta đang giao du với hạng vô lại thô tục nào mà lại ăn nói bậy bạ trước mặt một đứa trẻ. Cậu sôi sục trong vài giây, rồi hít một hơi thật sâu và lắc đầu. Không, điều đó không quan trọng. Mình sẽ xử lý Aiko sau có những vấn đề cấp bách hơn phải giải quyết vào lúc này. Nhăn mặt, Sunny gật đầu quyết tâm và tiếp tục đi. Tuy nhiên, cậu chỉ đi được vài bước thì một ký ức khác lại hiện lên trong tâm trí cậu. Sunny cứng người, Nephis đã làm gì? Thật ra, thôi bỏ đi, đó chính xác là những gì Nephis sẽ làm. Sao mình lại ngạc nhiên chứ? Bật ra một tiếng cười rỗng tuếch. Sunny liếc nhìn lên rồi tiếp tục bước đi. Vậy là, cô ấy đi câu cá ở hồ mà không có mình. Hả? Thật nhẫn tâm. Sao vài tuần trước, Nephis đang ngồi ở rìa Ivory Island, đảo Nga, ngắm nhìn biển sao lấp lánh trên bầu trời tối tăm phía trên Bastion. Tối nay, cũng giống như đêm trước, các khu vực của thành phố được chiếu sáng bởi ánh đèn điện. Cô vui khi thấy người dân của mình có thêm một bước tiến tới sự thịnh vượng ở đây trong Dream Realm. Cõi mộng, nhưng cũng vì thế, những vì sao có vẻ mờ hơn trước. Điều đó khiến cô có một cảm giác tiếc nuối nhàn nhạt. Những vì sao có thể đã trở nên xa xôi hơn, nhưng đĩa trăng tròn nhợt nhạt đang từ từ trôi qua bề mặt hồ nước yên tĩnh lại có vẻ gần hơn bao giờ hết. Tối nay là đêm thứ ba, cũng là đêm cuối cùng trăng tròn mọc trên Bastion trong tháng này. Trong ba đêm này, việc đi thuyền trên hồ bị cấm và mọi người bị giữ xa khỏi bờ. Đó là bởi vì khi trăng tròn mọc, ranh giới giữa thực và ảo trở nên mỏng manh ở đây. Tại Bastion, và nỗi kinh hoàng bị giam cầm trong đống đổ nát của lâu đài thực sự cố gắng phát huy ảnh hưởng đáng sợ của nó từ bên kia những phản chiếu. Vì vậy, Nephis phải ở lại thành phố trong thời gian trăng tròn để bảo vệ nó. Kỳ lạ thay, đối với cô, ba đêm nguy hiểm này thường là thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Cô dành phần lớn thời gian trên chiến trường, lãnh đạo lực lượng của nhân loại chống lại làn sóng ác mộng đe dọa nuốt chửng tất cả bọn họ. Bất chấp sự hiện diện ẩn giấu của một cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa, cảnh tượng trăng tròn hứa hẹn sự bình yên và thanh thản. Được rồi. Cô không quen trải qua những đêm trăng này một mình. Sunny thường ở bên cô, hoặc ở ngay cạnh hoặc ẩn mình trong bóng của cô. Nephis đã quen với sự hiện diện của cậu mà không hề hay biết bây giờ cậu đã đi. Sự vắng mặt của cậu cảm thấy kỳ lạ một cách không tự nhiên. Cô ngạc nhiên khi thấy mình nhớ cậu, ngay cả khi cậu mới đi được một ngày. Ai mà ngờ được một ngày nào đó mình lại có những cảm xúc này. Thật kỳ lạ, thực sự, hoàn toàn không giống cô, nhưng đó không phải là một cảm giác không được chào đón. Thực tế, nỗi đau ngọt ngào của việc nhớ nhung ai đó khiến cô cảm thấy hy vọng. Nó khiến cô tin rằng vẫn còn chút sự sống trong trái tim khô cằn và cháy bỏng của mình. Vì vậy, cô cố gắng tận hưởng cảm giác u sầu nhàn nhạt xa lạ. Sunny đã buộc phải rời đi vì những phức tạp không lường trước được mặc dù không hoàn toàn bất ngờ. Ở Ravenheart, hóa thân mà cậu đã gửi đến đó, cũng như Kai, giờ đã mất tích. Hơn thế nữa, một cơ sượt Tyrant Bảo chúa bị nguyền rủa và hai beast dã thú đã thoát khỏi một nhà tù do Demon of Dread, quỷ kia sợ hãi, tạo ra cho chúng, chỉ để rồi vài giây sau lại rơi vào một nhà tù khác. Nhờ vào sự nhanh trí của Seisan, tuy nhiên, không ai biết điều gì sẽ thoát ra khỏi bàn cờ ngọc bích kỳ lạ tiếp theo. Vì vậy các Sovereign, bá chủ, phải đến Ngọc Cung. Sunny đã đi trước, mang theo Cassie, bản thân Nephis sẽ tham gia cùng họ sau khi trăng tròn kết thúc. Ngày mai, cô sẽ gặp lại cậu. Nhìn vào phản chiếu của mặt trăng chiếu trên mặt hồ, Nephis tự hỏi liệu khi đó cô có cảm thấy gì không? Cô sẽ vui mừng chứ? Hay chỉ đơn giản là hài lòng? Cô sẽ không cảm thấy gì cả sao? Nỗi buồn kỳ lạ trong lòng cô có tan biến không? Vào lúc đó, mặt nước bên dưới gợn sóng, đĩa trăng nhợt nhạt đột nhiên có vẻ méo mó và kỳ lạ. Nhìn chằm chằm vào cô từ bên dưới như một con mắt tròn bị đục thủy tĩnh thể trắng. Hồ nước khuấy động và một loạt sóng lăn ra ngoài, leo lên ngày càng cao trên bờ. Nephis nghiêng đầu, u ám quan sát tất cả diễn ra. Vậy là, nó đã chọn tối nay để ra tay. Thật là một sự trùng hợp không may mắn. Không may mắn đến mức, trên thực tế, Nephis có khuynh hướng tin rằng đó hoàn toàn không phải là sự trùng hợp. Liệu cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, đã đợi cho đến khi chỉ còn một Sovereign, bá chủ, ở lại thành phố để cố gắng trốn thoát? Trong mọi trường hợp, thời điểm không thể tồi tệ hơn, nhân loại đang chìm trong thảm họa, bị bao vây bởi nguy hiểm và kẻ thù tứ phía. Trong thế giới thức tỉnh, ngày càng có nhiều cổng mở ra mỗi tháng, và các trung tâm dân cư chỉ vừa đủ sức chống chọi với làn sóng Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, Eastern Quadrant, khu vực phía đông, đang cân bằng trên bờ vực của một thảm họa hoàn toàn. Cuộc chiến chống lại Skinwalker không suôn sẻ, sự lây nhiễm đang lan rộng. Và con người phải rút lui ngày càng xa, bỏ lại đất đai, khu định cư và toàn bộ thành phố của họ. Trong Dream Realm, cõi mộng, cuộc săn lùng các Citadel, pháo đài mới đang tỏ ra kém hiệu quả hơn cô mong đợi. Các quân đoàn Awaken, thức tỉnh, đang dọn dẹp nội địa của hai khu vực rộng lớn khỏi những sinh vật ghê tởm, trong khi đồng thời khám phá các vùng đất xa xôi ở phía đông, các địa ngục băng giá ở phía tây và các vùng nước đáng sợ của đại dương sương mù ở phía nam. Trong khi ở phía bắc, một quân đoàn bóng tối đang làm điều tương tự trong đám cây rối cháy đen của một khu rừng bị đốt cháy. Vị trí của Mordred vẫn chưa được biết. Asterion vẫn là một bí ẩn đáng lo ngại. Và bây giờ, lại thêm chuyện này. Tất cả những điều này đang đè nặng lên Nephis, đẩy cô xuống đất. Sức nặng của cả thế giới, thậm chí là hai thế giới, đang đặt trên vai cô, khiến cô phải vật lộn để giữ cho mình không quỳ gối. Và rồi còn có những lời thì thầm lặng lẽ của nhiều linh hồn đang cháy như những vì sao trong không gian rộng lớn của Domain, vùng lãnh địa của cô. Khát khao của họ tràn ngập cô cả ngày lẫn đêm. Áp lực của nó thậm chí còn áp đảo hơn, không thể chịu đựng nổi. Vào những lúc Nephis mím môi, Sunny không ở bên cạnh cô, Cassie cũng vậy, Kai đang mất tích và Effie đã đến Western Quadrant, khu vực phía tây, để đối phó với cuộc khủng hoảng Category Forget, cổng loại 4. Ở đó, không có ai mà Nephis có thể tin tưởng để yểm trợ cho cô trong trận chiến chống lại một cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Ở đây tại Bastion, ít nhất là không phải tối nay. Vậy nên, cô sẽ phải đối mặt với nó một mình. Cô sẽ phải gánh vác sức nặng và tiếp tục bước về phía trước. Từng bước một gian nan, thở dài khe khẽ, Nephis từ từ đứng dậy và liếc nhìn hồ nước tối tăm với ngọn lửa trắng nhảy múa trong mắt. Hai đôi cánh trắng ngoạn mục hiện ra sau lưng cô, xua tan bóng tối của màn đêm. Chỉ là một cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, có gì phải lo lắng chứ? Một nụ cười xa cách, lạnh lùng xoắn trên môi cô, triệu hồi blessing, lời chúc phúc, cô bước một bước về phía trước và lao vào bóng tối. Hết chương.